Thánh Vương, chương 496, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 496, không biết sống chết. Web 28 cái hoàng cổ xà phù tiến vào trong người thú tôn, khiến cho hắn cảm thấy mình có biến hóa mạnh mẽ, dùng hết sức vận dụng khí tức hỗn độn dung hợp. Một khi dung hợp thì cho dù cảnh giới phá toái cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nhưng, ngay khi dung hợp, vấn đề đã xảy ra. Đột nhiên khí tức của 28 cái hoàng cổ xà phù kia tăng vọt, bản mạng lạc ấn của Dương Kỳ vốn bị xóa nay lại xuất hiện, một vị cổ thần cao lớn có thể áp chế Thôn Thiên Vương hiện lên. Ầm ầm, cổ thần kia toàn thân như ngọc, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến cho toàn bộ thế giới biến thành ngọc dịch, nó bùng phát khí tức muốn khống chế tất cả bùa chú, áp chế tuyệt đối 49 lá bùa của thú tôn. Ông, tất cả lực lượng đều đã hợp lại với nhau, 49 cái hoàng cổ xà phù đã bị 28 cái ngăn chặn, đột nhiên bị kéo ra khỏi thân thể thú tôn. Thân hình to lớn của thú tôn đã bắt đầu thu nhỏ lại, giống như lực lượng đã bị rút đi. Thân hình đầu người thân rắn của hắn đã bắt đầu tan vỡ, lửa giận công tâm. Trở về, lực lượng của ta mau trở lại. Hắn tung mình bay lên, phun ra một ngụm máu, muốn đuổi theo hoàng cổ xà phù. Cút ngay, Dương Kỳ vung tay ngăn cản thú tôn, chộp lấy hoàng cổ xà phù. Ý chí của thần sao tự dưng lại xuất hiện, thanh niên áo vàng cũng giật mình, hắn cũng tung người bay lên, người kích hợp nhất tiến hành công kích Dương Kỳ, muốn ngăn cản đối phương đoạt hoàng cổ xà phù. Người cho rằng mình làm được ư, hừ, Thôn Thiên Vương, Chu Thiên Vương tính cái gì ở dưới ý chí của thần. Dương Kỳ đã sớm biết thanh niên áo vàng này sẽ ngăn cản, cho nên tung mình đánh ra một mâu, minh thần chi mẫu xoay tròn, mang theo vô số lực lượng lao tới. Không tốt, thanh niên áo vàng giống to, bộc phát ra ý niệm chiến đấu cường đại. Vòng xoáy chiến tranh, một cái dòng xoáy rất lớn xuất hiện, liên tục nổ tung, tạo ra vô số ánh sáng thần thông hiếm thấy. Một quyền này đã đánh nát minh thần chi mâu của Dương Kỳ. Dương Kỳ không ngạc nhiên, liên tục triển khai sát chiêu. Thượng đế chi thủ, vô thượng quyền pháp, thiên đường địa ngục, nhật nguyệt vĩnh hằng. Nhất thời vô số quyền pháp như nước thủy triều xuất hiện. Các chiêu sáng lập, hủy diệt tự nhiên, cho tới luân hồi, bi ngạn liên tục được đánh ra. Chỉ còn một chiêu, tuyên cổ, là chưa được thi triển. Thượng đế chi thủ tổng cộng có 9 chiêu, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, hơn nữa quyền pháp còn liên hoàn, chân khí chồng chất, quyền thế dường như nguồn, vip vanden. VN người dịch thanh thanh mộng nhập thần cơ thượng đế phủ xuống, quả thực là có thể phá hủy hầu như tất cả các vi diện. Thánh Vương giết, 8 chiêu liên tục xuất hiện, khí tức của Dương Kỳ lên tới đỉnh phong, bàn tay tạo ra thiên đường và địa ngục, bên trong có vô số rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều thái cổ đại thần hiện ra. Ầm ầm, hắn tung một chảo, 49 cái phù của thú tôn và 28 cái của hắn đã nằm trong tay. Hoàng cổ xà phù đúng là vô địch. Hắn bắt đầu luyện hóa, rất nhiều khí tức của hỗn độn cổ xà minh mông tràn vào trong người, chỉ sau một lát nguyên khí của thú tôn đã bị hắn cướp đoạt sạch sẽ. Bùm bùm, 49 tiếng nổ liên tục vang lên, tương đương với 49 cấm pháp của thú tôn đã bị phá tan. Phụt ỏe oa, mỗi khi thú tôn luyện hóa một lá bùa thì thú tôn lại phun ra một ngụm máu. Hoàng cổ xà phù này đã liên hệ với linh hồn của hắn, khiến cho nguyên khí sinh mệnh bị tổn hao kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái hoàng cổ xà phù đều được hắn dùng không biết bao nhiêu tâm huyết luyện chế, vậy mà cướp mất. Giờ lại bị Dương Kỳ. Không, hoàng cổ xà phù của ta, tâm ta làm sao có thể thành tiên, 50 vạn năm đấy. Thú tôn hét ầm lên như bị điên, không có những lá bùa này mất 50 vạn năm. Hừ, gieo gió gặt bão, Dương Kỳ chậm rãi vung tay lên, một mảng lớn hư không bắt đầu tan vỡ. Duyên, có 28 lá bùa của hắn và 49 lá bùa của thú tôn đã hợp lại tạo thành 72 cái lá bùa. Những lá bùa này một lần nữa tổ hợp năng lượng cổ xưa thành thần long, bài bố theo trật tự của vũ trụ. Truyền tới hóa hỗn độn cổ xà của Dương Kỳ đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên hình của Thôn Thiên Vương đã hơi có bóng dáng, lực lượng không gian bị lực lượng của hỗn độn cổ xà đánh cho tung tóe, tinh bích hệ của chiến trường quần tiên trở nên yếu ớt như đậu hủ. Giết, Dương Kỳ điều khiển hỗn độn cổ xà, đột nhiên tập kích mang theo tất cả lực lượng tấn công tới người của thú tôn, thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiên vị. Không tốt, hắn đã cướp được hoàng cổ xà phù, chúng ta bây giờ không phải đối thủ của hắn, phải muốn tạm lánh thế công, gọi mọi người tới vây giết hắn. Thanh niên áo vàng sắc mặt tái nhợt, tuy rằng Dương Kỳ chưa làm gì được hắn, nhưng mà hắn đã cảm thấy uy hiếp. Vốn có, hắn định lợi dụng hoàng cổ xà phù của thú tôn, câu dẫn lực lượng của hỗn độn cổ xà, nào ngờ trộm gà không thành còn bị mất gạo. Lần này đúng là tiền mất tật mang, đại bại ăn trái đắng. trong khi đó lực lượng của Dương Kỳ lại tăng mạnh, mỗi một tấm bùa đều mang theo vô số năng lượng, hồn độn cổ xà bây giờ đã có thể thôn thiên hóa địa, không gì không làm được. Ông, thanh niên áo vàng một lần nữa vận dụng thế giới vương giả, hút thú tôn vào bên trong, nếu còn chần chừ thì kiểu gì cũng bị Dương Kỳ chém chết. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nếu Dương Kỳ giết được một cường giả nửa bước phá toái thì kiểu gì lực lượng của hắn cũng tăng mạnh, càng khó đối phó hơn. Đi, sau khi bao phủ thú tôn, hắn lập tức thi triển độn thuật. Thuật chạy trốn, vô thượng, Dương Kỳ, ngươi chờ đấy, ta có thể vận dụng lực lượng của vạn giới vương đồ, nơi nào cũng là trời đất của ta là chúa tế của thế giới vương chi vương. Vua của chúa tế các thế giới. Một luồng lực lượng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, khí tức của vạn giới vương đồ từ trong người thanh niên áo vàng tuôn ra. Dương Kỳ một quyền đánh sang, quyền ý chống đỡ thiên địa thế nhưng chỉ trúng vào ảo ảnh của hắn mà thôi. Thế giới này tan vỡ, thanh niên áo vàng biến mất vô tung vô ảnh, chẳng ai tìm được chút dấu vết nào. Đáng tiếc hắn đã đào tẩu, nếu hắn thực sự nắm giữ được vạn giới vương đồ thì ta không phải là đối thủ. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên nghiêm túc, thanh niên áo vàng giống như không thể bị giết. Hơn nữa, đối phương còn nói ra hắn là người không có số mệnh, mấy thứ này đều rất thâm ảo, đáng giá để suy nghĩ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Dương Kỳ, ta sẽ đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài, nhất định ngươi sẽ bị truy sát khắp nơi. Thanh âm của thanh niên áo vàng vẫn văng văng bên tai. Hừ, cứ tới đi, ta đang muốn giết một đám cao thủ thu lấy năng lượng cho hoàng cổ xà phù dùng, phải dùng nhiều linh hồn mới có thể luyện hóa hết đám bùa chú này. Dương Kỳ cũng nói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ nhanh chóng tự do ra vào vạn giới vương đồ thôi, lúc đó ngươi chẳng còn yêu thế nữa đâu. Sau khi nói xong, đứng tại chỗ, bắt đầu phóng ra khí tức của mình. Điều này đã dẫn tới vô số cao thủ. Hiện giờ, hắn muốn đại khai sát giới, xem ai có thể chống lại hắn. Hắn giống như một ngọn đèn trong đêm, mang tới vô số ánh mắt ngó nhìn. Cái gì, Dương Kỳ đã xuất hiện rồi. Cái gì, đám người ở học phủ Huyền Dương Thiên các ngươi cũng muốn chia phần ư, học phủ Ly phần chúng ta đã xí trước rồi. Hừ, vậy thì còn phải xem bản lĩnh của các ngươi thế nào. Chúng ta đồng loạt ra tay, giống như cùng nhau săn quái thú, còn về phần ai nhận được bảo bối thì phải căn cứ vào vận khí và bản lĩnh của người đó. Rất nhiều người đã coi Dương Kỳ như quái thú, muốn giết muốn cướp. Chém muốn chỉ trong một chớp mắt, hắn đã trở thành cái đích cho toàn bộ thế lực trong chiến trường quần tiên ngắm tới. Dương Kỳ đứng thăng trong hư không, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cầm minh thần chi mẫu trong tay nhìn vô số bóng người kéo tới. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.